Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 2954, hỗn độn ngộ đạo thạch. Một tháng sau, địa ngục thế giới, chém giết rất nhiều tà thần, hủy diệt hư không quái vật xào huyệt, vỡ vụn thời không thông đạo về sau. Toàn bộ địa ngục thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệt trừ tà thần những cái này khối u, còn chiếm được đại lượng tà thần bản nguyên. Địa ngục thế giới bản nguyên cũng đã nhận được tấn mãnh phát triển. Thật giống như linh khí khôi phục đồng dạng, năng lượng bản nguyên lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Trong khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ địa ngục thế giới cũng toát ra cái này đến cái khác ma thần địa ngục vị diện toái phiến. Trên thực tế, ở trên cái địa ngục kỷ nguyên băng diệt về sau, những cái này ma thần địa ngục vị diện toái phiến cũng không có hóa thành bột mịn, mà chính là ẩn nặc tại địa ngục thời không chỗ sâu nhất. Trừ phi là địa ngục thế giới tiến hóa tới trình độ nhất định, bằng không những cái này địa ngục toái phiến là sẽ không xuất hiện. Nhưng là hiển nhiên bây giờ địa ngục thế giới đã tiến hóa đến trình độ cực cao. Từng khối địa ngục toái phiến cũng xuất hiện ở địa ngục thế giới bên trong, tán lạc tại các góc hẻo lánh. Giờ phút này cao đẳng địa ngục vị diện đã không coi vào đâu, ma thần địa ngục vị diện mới xem như đứng đầu tu luyện chi địa. Vô cùng vô tận ác ma cũng là chen chúc tiến vào cái này ma thần địa ngục vị diện tu hành. Thực lực của bọn nó cũng là đột nhiên tăng mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tiến bộ. Đồng thời cái này địa ngục mảnh vụn bên trên mặt cũng hiện lên cái này đến cái khác ma thần di tích. Cũng là trước địa ngục kỷ nguyên lưu lại, chúng nó có là ma thần nhóm hành cung, có thể là tiên vũ trụ các tiên nhân thảm sau khi chết lưu lại pháp bảo. Còn có các loại các dạng bảo vật, tóm lại, to lớn thượng cổ di tích đều bị rất nhiều đám ác ma khai quật ra. Tuy nhiên vẻn vẹn linh khí hồi phục thời gian một tháng, nhưng là cả địa ngục thế giới đám ác ma thực lực đều tăng lên mấy lần. Vẻn vẹn là bán thần cảnh ác ma số lượng liền siêu việt 1.000 vạn tên. Thậm chí ngay cả hạ vị thần, trung vị thần đều xuất hiện hơn 10 vị. Phảng phất trói buộc những cái này ác ma tiến hóa lực lượng lại cũng không có. Giờ phút này địa ngục thế giới cũng đã trở thành đám ác ma tốc độ cao lớn lên tiến hóa thời kỳ. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng tiến hóa. Mà lúc này đây, thanh liên địa ngục hành cung bên trong, thanh liên địa ngục cũng đã tiến hóa thành ma thần vị diện. Hơn nữa đã là toàn bộ địa ngục thế giới trung tâm. Vô số cao đẳng ác ma nơi tụ tập. Giờ phút này, Hạ Bình ngày qua thời gian một tháng rốt cục củng cố chúa tể cảnh tu vi, đem trên người mình tăng vọt thần lực đều thông hiểu đạo lý, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn giờ phút này cũng coi là triệt để nắm giữ chúa tể cấp thần linh lực lượng. Bất quá tấn thăng đến chi phối về sau, hắn cũng không chỉ là thu hoạch được quyền năng hoang tưởng mà thôi. Trên thực tế hắn còn thu được mấy cái chúa tể cấp quyền năng. Tỷ như vũ xà thần quyền năng phục chế, chân thực ma thần quyền năng chân thực, lôi đình chi thần quyền năng thẩm phán, chiến tranh chi thần quyền năng giết hại, còn có địa ngục kim ô quyền năng hiến tế. Trên thực tế chính thức cường đại chúa tể cấp thần minh không chỉ có một cái quyền năng, khả năng còn có mấy cái quyền năng. Thật giống như vũ xà thần ở đỉnh phong thời khắc, hắn cũng sở hữu số lớn quyền năng, nhưng là chủ yếu quyền năng thị phục chế, còn lại cũng chỉ là phụ trợ lực lượng cùng thủ đoạn mà thôi. Nắm vững càng nhiều quyền năng, không hề nghi ngờ chiến đấu lực liền càng cường đại, nhưng là hắn cũng không chỉ là nắm vững rất nhiều quyền năng mà thôi. Bởi vì chiếm được địa ngục bản nguyên, hiện thế vũ trụ tán thành, hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tốc độ cực nhanh. Cho tới bây giờ hắn trọn vẹn lĩnh ngộ 2.800 đầu đại đạo pháp tắc. Vẻn vẹn còn lại 200 đầu đại đạo pháp tắc, liền có thể đem 3000 đại đạo đều triệt để thông hiểu đạo lý. Hạ Bình cảm giác được chính mình cho dù là chi phối bên trong, cũng coi là tồn tại cực kỳ cường đại, đã không cần e ngại tà thần vũ trụ những chúa tể cấp kia tà thần. Thậm chí dựa vào trên người mình thần khí, còn có khả năng đem chút tà thần chảm sát. Hắn cơ hồ là ép tới gần chúa tể cấp thần minh chiến lực cực hạn. Đến hắn như bây giờ cảnh giới, cho dù là muốn tiến lên trước một bước, đều không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian và khí lực. Có thể nói, nếu như không có bất luận cái gì mộ hiểu mà nói, trên cơ bản đời này đều sẽ dừng lại ở hiện ở thực lực này bên trong. Không bao giờ còn có khả năng có bất kỳ đột phá. Trên thực tế cũng không chỉ là Hạ Bình như thế, còn lại chúa tể cấp thần minh cũng là như thế. Muốn tiến lên trước một bước, cũng là muôn vàn khó khăn, thật giống như ở tiền thế sau 100 mét chạy nhanh quán quân bâu đồng dạng. Hắn tốc độ đã chạy vào 9 giây 58, như vậy cho dù là rút ngắn 0.1s, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Hắn cũng bắt đầu cảm giác được tu luyện gian khổ trình độ. Đúng rồi, hỗn độn ngộ đạo thạch. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn nhớ tới địa ngục vũ trụ cùng tiên vũ trụ bảo phát đại chiến nguyên nhân. Liền là bởi vì hỗn độn võ ngộ đạo thạch. Truyền thuyết đó là có thể trợ giúp chi phối tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới vô thượng thần. Thạch, vô cùng chân quý. Nếu như mình lấy được một mai này hỗn độn ngộ đạo thạch mà nói, nói không chừng có thể có thu hoạch. Siêu, nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự. Căn cứ địa ngục kim ô trí nhớ, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới địa ngục chỗ sâu một chỗ hư vô không gian bên trong. Nơi này là địa ngục thế giới cực bắc, khắp nơi đều là không có vật gì. Bày biện ra tầng tầng lớp lớp chồng chất không gian. Đông, Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ. Nhất thời mảnh này địa ngục thời không đều xuất hiện từng cơn sóng gợn. Tiếp lấy mảnh này địa ngục thời không cũng nứt ra. Từ nơi này hiện lên một khối to lớn vô cùng địa ngục toái phiến. Một tòa mênh mông ma thần địa ngục vị diện liền hiện ra. Mà đây cũng là trước địa ngục kỷ nguyên lớn nhất ma thần vị diện một mảnh vụn. Đã từng là ma thần chiến trường, quả thực là đánh thiên băng địa liệt, nhưng là vẫn lưu lại đến một khối ma thần vị diện toái phiến. Chỉ thấy cái này là một khối mênh mông lục địa, cơ hồ là vô biên vô hạn, vẻn vẹn là đường kính liền vượt qua 100 ức vạn năm ánh sáng. Hơn nữa khắp nơi khắc rậm rạp chằng chịt ma thần cấm chế trận pháp. Giờ phút này khối trên đất bằng cũng xuất hiện vô số cỗ kinh khủng ma thần xác chết. Trên mặt đất khắp nơi đều là ma thần vết máu. Có thể nghĩ nơi này đã từng cũng là thảm thiết nhất ma thần chiến trường. Đủ luật từng tại trước địa ngục kỷ nguyên tiếng tăm lừng lẫy ma thần xác chết đều xuất hiện ở mảnh đất này phía trên. Có thể nói nơi này cũng là đáng mặt chúng thần mộ địa. Cho dù là đi qua vô số kỷ nguyên, nơi này vẫn là tản mát ra kinh khủng ma thần khí tức. Bất hủ khí tức, thông thường sinh mệnh căn bản là không có cách tới gần nơi này. Cũng chỉ có Hạ Bình người như vậy làm thịt, mới có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được những cái này vô cùng vô tận sát khí. Lúc đầu nơi này còn chưa tới xuất thế thời điểm, nhưng lại bị Hạ Bình cưỡng ép đào móc đi ra. Đây chính là dẫn đến địa ngục vũ trụ cùng tiên vũ trụ hỗn độn ngộ đạo thạch. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn lập tức liền thấy khối này lục địa chính trung ương. Thình lình phiêu phù ở một khối như cùng nhân loại hòn đá lớn chừng quả đấm. Chung quanh nó tràn ngập nồng nặc hỗn độn khí lưu. Tựa hồ đem tất cả năng lượng đều chuyển hóa thành hỗn độn. Xa xa nhìn sang, đây quả thực là một tòa tiểu hình vũ trụ. Từ tảng đá kia phía trên tản mát ra sâu không lường được đại đạo khí tức. Phảng phất vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền lòng có cảm giác, thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ đại đạo pháp tắc tốc độ đều không biết nhanh hơn bao nhiêu.